Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, phản đồ. 1. Liễu Tích Giao do dự một chút, lúc này mới nói ra: "Ngươi còn nhớ rõ ta từng đề cập với ngươi Liễu gia sao?" "Liễu gia?" Lăng Trần về suy nghĩ một chút, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Đó còn là hắn vừa cùng Liễu Tích Giao kết bạn thời điểm. Liễu Tích Giao từng đã nói với hắn có quan hệ chuyện của Liễu gia tình. Cùng nàng cùng Liễu gia ở giữa ân oán. Liễu Tích Giao có cha là người của Liễu gia, nhưng nàng mẹ lại là cái không có có danh phận nữ nhân. Năm đó, cũng là bởi vì Liễu Tích Giao cha ở bên ngoài ăn vụng, cho nên mới có Liễu Tích Giao xuất sinh. Đáng tiếc, Liễu gia nam nhân kia quá mức nhu nhược vô năng. Không những không thể cho Liễu Tích Giao mẹ con một cái giàu có cuộc sống yên tĩnh. Ngược lại bởi vì các nàng tồn tại, rước lấy Liễu gia khi dễ. Sau cùng, Liễu Tích Giao mẹ gặp tra tấn cùng vũ nhục, thảm chết tại Liễu gia trong tay. Về sau, nếu không phải Liễu Tích Giao thật sớm thoát đi, chỉ sợ cũng phải bước nàng mẹ theo gót, đang trốn tránh Liễu gia về sau. Liễu Tích Giao một thân một mình ở lang thang bên ngoài. Cũng liền là vào lúc đó, nàng đụng phải Lâm Quốc Đống, bị Lâm Quốc Đống thu dưỡng. Từ đó đi theo Lâm Quốc Đống khắp nơi bôn ba. Những năm gần đây, Liễu Tích Giao một mực đang tìm cơ hội hướng Liễu gia trả thù, thay mình mẹ báo thù. Dưới mắt, Liễu Tích Giao chạy tìm đến mình, không phải là muốn mời hắn hỗ trợ đối phó Liễu gia. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Liễu Tích Giao mở miệng nói: "Lăng Trần, ta khả năng đánh giá thấp Liễu gia. Đã nhiều năm như vậy, Liễu gia một mực đang phát triển, thế lực càng lúc càng lớn. Ta nguyên bản chế định một cái kế hoạch, muốn thay ta mẹ báo thù, nhưng kế hoạch còn không có áp dụng xong, liền bị người của Liễu gia phát hiện. Hơn nữa, cũng không biết rõ bọn hắn thông qua cái gì con đường biết được là ta ở sau lưng sách lược. Nếu là lúc trước, có thượng đế tổ chức vì ta chỗ dựa, ta không cần lo lắng Liễu gia trả thù. Nhưng bây giờ thì khác, ta chỉ có thể bằng ta một lực lượng cá nhân đối kháng Liễu gia." "Lăng Trần, ta lần này tới tìm ngươi không có ý tứ gì khác, liền là muốn mời ngươi giúp ta một chút, để cho ta chấm dứt đoạn ân oán này cùng đi qua." "Hiện tại, cái kia thật không có." Liễu Tích Giao đong đưa đầu nói ra. "Bất quá, theo ta được biết, Liễu gia đã chuẩn bị phái người đến Đông Hải thị. Tuy nhiên ta có thể chạy trốn tới thế giới bất kỳ chỗ nào tránh đi bọn hắn, nhưng ta không muốn làm như vậy. Nhiều năm như vậy ân oán, chung quy muốn làm cái chấm dứt." "Lăng Trần, người khi đó từng đã đáp ứng ta, nhất định sẽ giúp ta." Nói đến đây, Liễu Tích Giao thấp đầu, có chút hổ thẹn nói ra: "Ta thừa nhận, ta xác thực có lỗi với ngươi địa phương, nhưng vậy cũng là rất sớm chuyện lúc trước. Hơn nữa, năm đó nếu không phải Lâm Quốc Đống giúp ta, ta khả năng đã sớm chết. Mặc kệ hắn làm qua cái gì chuyện sai, vẻn vẹn với ta mà nói, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Huống chi, lúc trước vì cứu ngươi, ta đã phản bội hắn. Ta nghĩ, ta sở tố sở vi đã đủ để bù đắp lỗi lầm của ta." Nhìn lấy Liễu Tích Giao lo lắng bộ dáng, Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng, nói ra: "Tích Giao tỷ, ta trước kia hoàn toàn chính xác có trách ngươi, nhưng vậy cũng là chuyện quá khứ. Vô luận ngươi trước kia làm qua cái gì, ta đều đã không so đo, cho nên ngươi không cần quá để ở trong lòng." Dừng một chút, Lăng Trần tiếp lấy nói: "Chuyện của Liễu gia tình ta một mực ghi ở trong lòng, cho nên ngươi có thể yên tâm. Nếu như Liễu gia dám hướng về phía ngươi đến, ngươi cứ việc cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem chuyện nào giải quyết." Thật, nghe nói như thế, Liễu Tích Giao lông mày lập tức giãn ra, cười nhẹ gật đầu nói: "Cảm ơn ngươi." "Không cần khách khí, vậy ta không quấy rầy ngươi, có việc ta lại điện thoại liên lạc ngươi." "Được rồi." Nói, Lăng Trần đứng người lên, đem Liễu Tích Giao đưa đến quán cà phê cổng. Nói: "Một mình ngươi tới, muốn không ta đưa ngươi trở về đi. Quá đã làm phiền ngươi." "Ta..." chấm ngoặc kép. Lăng Trần cười nói, có phiền toái gì, dù sao ta cũng không có việc gì. Đi thôi, xe của ta ở bên kia. Lên xe, Lăng Trần tốc động xe, trực tiếp hướng phía Liễu Tích Giao chỗ ở chạy tới. Liễu Tích Giao ở vẫn là chỗ cũ. Đúng vậy, Lăng Trần lúc đầu cùng Tô Lâm đi qua nhà kia nữ tử hội sở. Trên đường bỏ ra hơn nửa giờ dáng vẻ, Lăng Trần xe chạy tới nữ tử hội sở cổng. Có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Liễu Tích Giao khách khí mời nói. Không được, hôm nào có rảnh ta lại tới làm khách. Vậy được rồi, trên đường chú ý an toàn. Nói xong, Liễu Tích Giao hướng Lăng Trần phất phất tay. Nhưng sau đó xoay người hướng nữ tử hội sở đi đến. Nhìn lấy Liễu Tích Giao bóng lưng biến mất ở cửa bên trong, Lăng Trần buông ra phanh lại, thẳng hướng ngựa đường chạy tới. Đinh, một trận thanh thúy tiếng chuông, thang máy cửa chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, Liễu Tích Giao từ trong thang máy khoản bước ra ngoài, hướng phòng ngủ của mình đi đến. Đến cửa phòng ngủ, Liễu Tích Giao từ trong bóp ra móc ra một chương thẻ ra vào. Tại cửa ra vào biết khắc khí bên trên nhẹ nhàng quét một cái. Đích một tiếng, phòng ngủ cửa lập tức mở ra. Đẩy ra cửa, Liễu Tích Giao cất bước hướng phòng bên trong đi vào. Thế nhưng là, ngay tại nàng bước vào phòng cửa trong nháy mắt, một cái đại thủ đột nhiên từ cửa phía sau duỗi đi ra. Gắt gao che miệng của nàng, để nàng vô pháp lên tiếng. Bất thình lình biến hóa, lập tức để Liễu Tích Giao nhận lấy kinh hãi. Ngắn ngủi ngây người về sau, Liễu Tích Giao rốt cục kịp phản ứng. Hai tay liều mạng quơ, giãy giụa lấy, muốn từ đối phương đại thủ bên trong tránh thoát ra ngoài. Nhưng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp từ bên tai truyền tới. Tích Giao, đã lâu không gặp. Nghe được thanh âm kia, Liễu Tích Giao hơi ngẩn ra, lập tức từ bỏ chống cự. Một mặt kinh ngạc nhìn phòng ngủ bên trong ghế sofa. Giờ phút này, ở trên ghế salon mặt ngồi một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử. Cái kia trung niên nam tử ước chừng 50 tuổi trái phải. Tướng mạo nho nhã, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. Nhưng là, cái kia loại nụ cười lại làm cho Liễu Tích Giao cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng quá rõ ràng trước mắt người nam này người, càng là cười đến thoải mái, nói rõ hắn càng là phẫn nộ. Dừng, Lâm Thúc, chấm ngoặc kép, Liễu Tích Giao há to miệng, miễn cưỡng nói ra mấy chữ. Tích Giao, uổng cho ngươi còn nhớ rõ ta. Trung niên nam tử từ trên ghế salon chậm rãi đứng lên, thẳng đi đến Liễu Tích Giao bên người, đánh giá nàng dung nhan tuyệt mỹ kia. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác lạnh. Tích Giao, ngươi có hay không biết rõ ngươi có bao nhiêu để cho ta đau lòng? Ta đem ngươi trở thành con gái ruột đồng dạng đối đãi. Từ nhỏ bồi dưỡng ngươi, để ngươi hưởng thụ quý tộc sinh hoạt. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi cũng làm cái gì? Ngươi vậy mà vì một cái người không liên hệ phản bội ta. Ngươi ở bên cạnh ta ngây người nhiều như vậy năm, hẳn là rất rõ ràng ta tính cách. Cũng cần phải biết rõ phản đồ hạ lạc. Ngươi cho rằng ta lâu như vậy không tìm đến ngươi. Đúng vậy, buông tha ngươi rồi. Liễu Tích Giao khẽ cắn môi mỏng, cúi đầu nói, Lâm Thúc, thật xin lỗi. Ta sai rồi. Đã ngươi biết rõ sai, vậy ngươi vì cái gì không đi tìm ta, thế mà còn khắp nơi trốn tránh ta? Nếu như không phải ta hôm nay tới tìm ngươi, có phải hay không là ngươi mãi mãi cũng sẽ tránh đi ta? Không, ta, chấm ngoặc kép, ba, không đợi Liễu Tích Giao đem nói cho hết lời. Lâm Quốc Đống đột nhiên nâng tay lên, hung hăng quăng Liễu Tích Giao một bạt tai. Lập tức, chỉ gặp Liễu Tích Giao má trái gò má nhiều một đầu hồng hồng dấu năm ngón tay. Biết sai không thay đổi. Tích Giao, ngươi làm ta quá là thất vọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.